Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 196 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Trở lại Vị Thành. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết sau khi hỗ trợ từ xa bắn hai mũi tên giúp cho nhị sư huynh thì đã khóa được giảng kinh thủ tọa vào cái vách núi. Sau đó thì cố sức bắn ra một cái mũi tên nữa. Thì do lúc này sức lực của hắn đã bị hai mũi tên trước tiêu hao gần hết rồi, vậy mũi tên này không đủ lực lượng, do đó chỉ làm Long Khánh trọng thương thôi. Lúc này đại sư huynh, quan chủ, tiểu đồ thì dùng cảnh giới vô cự để đi tìm Tang Tang. Đoạn cuối tập trước thì nhờ Ninh Khuyết đem cái đàn ngựa hỗ trợ đường quân nên đã kịp thời đánh cho Kim Trướng Vương Đình thất bại tan tác. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở phương Bắc xa xôi, Thiền Vu được hộ tống rút lui. Gã vẫn luôn cho mình là mặt trời lặn rồi sẽ mọc lại. Nhưng mà ngày hôm nay, gã cảm thấy mình đang nhảy dùa dưới đáy biển lạnh lẽo, bởi vì gã đang rất sợ hãi. Kỵ binh chủ lực của Vương Định đại bại, rất nhiều bộ lạc không còn đi theo bước chân của gã nữa. Tản ra bốn phía trên thảo nguyên, chắc chắn sẽ trở thành tù binh của kỵ binh đường quân, thậm chí có thể bị đám mã tặc bẩn thỉu kia vớ được hời. Điều này khiến cho gã sợ hãi. Dây trước còn sắp trở thành quân vương của cả nhân gian, dây sau đã bị một mũi tên lén bắn xuyên qua hai má trên con đường đăng cơ. Máu tươi chảy ròng ròng mà còn chảy rất khó coi nữa. Bất kể là ai cũng rất khó chấp nhận sự thực này. Lòng tin và hùng tâm của gã lúc này bị nghiền thành bột mịn, mịn đến không thể mịn hơn. Điều này khiến cho gã sợ hãi. Điều khiến gã sợ hãi nhất là khi nhìn thấy những chuyện thần kỳ xảy ra trước mắt, gã mới hiểu được những năm tháng đắc ý, ý nguyện hùng vĩ thúc ngựa vào Trung Nguyên thực ra đều là một ván lừa. Đây là ván cờ của thư viện, là ván cờ của người kia. Mấy năm trước, Tây Lăng Thượng Điện và Đường Quốc hòa đàm, Kim Trướng Vương Định thu được lợi ích lớn nhất từ đó. Bất kể là việc cắt nhượng hướng Vãn Nguyên hay là giao ra chiến mã, nhìn thế nào cũng đều là trồng một sợi dây da lên cổ Đường Quốc. Bây giờ xem ra, đây lại là hành động thị nhược của Đường Quốc, dụ dỗ Vương Định mạo hiểm dốc toàn lực Nam Hạ. Ninh Khuyết, Ninh Khuyết. Gã lặng lặng niệm cái tên này, niệm rất nhiều lần, mỗi lần đều khắc cốt ghi tâm. Gã không hiểu, ván cờ này của thư viện thực ra rất mạo hiểm. Nếu có chút vấn đề, kỵ binh Thảo Nguyên liền có thể vung roi Nam Hạ, càn quét Trung Nguyên. Vậy tại sao thư viện lại làm như vậy? Ngoài việc khiến cho Kim Trướng diệt tộc, còn có mục đích gì đáng để Đường Quốc phải mạo hiểm như vậy không? Thư viện từ khi nào trở nên máu lạnh như vậy chứ? Thập Tam Tiên Sinh tên Ninh Khuyết kia rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với mình? Thiền Phu suy nghĩ rất lâu, tâm trạng dần dần trở nên bình tĩnh. Gã có hùng tài, cũng có đại lược, tuy bị người Đường đánh bại ở ngoài Hà Cốc, thậm chí đã nhìn thấy bức tranh chân thực về vực thẳm diệt vong, nhưng mà gã chung quy vẫn là một đại nhân vật phi thường, sao có thể cam tâm? Trở nên lạnh lùng trở lại, gã quyết định làm một cuộc phiêu lưu. Nếu người Đường có thể bày mưu, có thể ẩn nhẫn 3 năm, có thể mạo hiểm lạ thường để thành công không ai bị kịp, tại sao gã không thể mạo hiểm, tại sao không thể thành công? Gã tin rằng Trường Sinh Thiên sẽ không bỏ rơi mình. Không bao lâu sau, những lão nhân đức cao vọng trọng trong tộc, A Đã, Lạc Bố Đại Tướng và Đại Tế Tư đại diện cho quốc sư đều đã đến phòng của gã. Nhìn thấy bóng lưng trầm mặc của Thiền Vu đối diện với sa bàn, Thiền Vu chỉ vào một tòa thành nhỏ không đáng chú ý trên sa bàn, bình tĩnh nói: "Ta biết người Đường và rất nhiều người trong bộ lạc đều cho rằng cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Trận chiến ngày hôm đó chính là quyết chiến, nhưng ta không cho là như vậy. Đây là tòa thành dưới đất dưới chân chúng ta, cũng là nơi ta chọn để quyết chiến." Không ai hiểu ý của gã cả. Vương Đình đã không còn là đối thủ của Đường Quốc nữa. Cho dù muốn liều mạng quyết một trận tử chiến, đối phương sao có thể cho mình cơ hội? Nói cách khác, Vương Đình lấy đâu ra tư cách? Người Đường, hay nói đúng hơn là mục đích của thư viện là muốn diệt bộ lạc. Bọn chúng muốn giết sạch chúng ta. Mục đích của chúng ta bây giờ là thoát khỏi sự truy kích của người Đường, trở về quê hương. Chúng ta không có lương thảo. trong thất thành trại có trữ một ít, ta đã phái Tô Dũng đi điều động rồi. Chúng lương thảo đó không đủ để chúng ta trở về. Mấy chục vạn người tự nhiên là không đủ, nhưng nếu chỉ có 3 vạn người đi thì vẫn đủ. Ngộ Đường sẽ luôn bám theo chúng ta. Cho nên chúng ta cần một trận thắng, một trận thắng quyết định khiến cho người Đường trở nên hỗn loạn. Chỉ trong tình huống đó mới có thể giữ lại được ngọn lửa cuối cùng của bộ lạc. Thiền Vu nhìn vào vùng đồng bằng bằng phẳng trên sa bàn và 7 tòa thành trại xa xa tương ứng ở phía trên, im lặng một lát rồi nói: Từ Trì muốn giết sạch chúng ta thì chỉ có thể tập trung binh lực thành một tuyến để ngang về phía bắc. Trận hình không thể làm quá dày. Nếu có một dạng Đoan Di Kỵ đột phá tuyến trung tâm, giết đến Bắc Đại Doanh, thậm chí là những nơi xa hơn về phía nam, các người nói Đường quốc có chấn động hay không, thư viện sẽ có phản ứng gì chứ? Lạc Bố đại tướng mới nói: Chủ lực Đường quân sáng mai sẽ đến, Từ Trì không thể nào phạm phải sai lầm này đâu. Danh tướng giỏi phòng thủ nhất thế gian đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này. Nhưng mà đó là trước đây, giống như Bản Dương trước đây cũng sẽ không phạm phải sai lầm toàn quân tiến công mạo hiểm như vậy. Thiền Vu lắc đầu nói: Ta không nhìn thấu gián cờ do thư viện bày ra, còn Từ Trì thì không thể không đi theo con đường của thư viện. Bởi vì thư viện muốn tất cả chúng ta đều chết, hắn chỉ có thể chấp hành như vậy thôi. Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động, mọi người đều cảm thấy không ổn. Quyết định của Thiền Vu không phải là mạo hiểm, mà là một canh bạc điên cuồng. Không, ngay cả đánh bạc cũng không phải. Đây càng giống như là tiếng gào thét phẫn nộ bất lực trước vực thẳm tuyệt vọng. Cho dù Từ Trì thực sự bày ra trận hình đường quân thành dạng tuyến dễ bị xuyên thủng nhất, cho dù Đoá Nhi Kỵ thực sự có thể đột phá đến phương nam, cũng không thể thay đổi toàn bộ cục diện. Mắt của A Đã sáng lên, hoàn toàn hiểu được ý của Thiền Vu. Thiền Vu căn bản không hề muốn thắng, gã chỉ muốn mang đi hơn 2 vạn tinh kỵ, vậy thì thua trận chiến này, nhưng không để Đường quốc được như ý. Đợi sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, đạo môn ổn định được phương nam, có lẽ có thể một lần nữa giành được cả nhân gian. Lạc Bố im lặng một lát rồi nói: Đã đi. Không ai tranh giành với gã, bởi vì đây không phải là chiến công, cũng không phải là tuẫn tiết vị vương đình, mà là sự cân nhắc thực tế lạnh lùng. Bất kể là A Đã hay những tế tư kia đều không phải là tướng lĩnh có thể chỉ huy lượng lớn kỵ binh. Đại tế tư nói: Quốc sư đại nhân sẽ cùng chúng ta hộ tống Thiền Vu trở về cố hương. A Đã không nói gì, gã biết vai trò mình phải đóng. Khi Đoá Nhi Kỵ đột phá phòng tuyến đường quân tiến vào phương nam để đốt giết cướp bóc, đường quân sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để truy kích vương định nơi Thiền Vu đang ở. Tốc độ nhanh nhất cần khoảng cách gần nhất, khoảng cách gần nhất là đường thẳng. Đây dường như là đạo lý do thư viện truyền ra. Vương Định muốn từ Vị Thành trở về phía bắc, người Đường liền phải từ Vị Thành truy kích rồi. Việc gã phải làm chính là trấn giữ trên con phố duy nhất của Vị Thành kia. A Đã cúi người hành lễ với Thiền Vu, xoay người rời đi. Đi đến con phố kia, đẩy mở một cửa tiệm cũ phủ đầy bụi, ngồi xuống bên bàn rồi không rời đi nữa. Những người còn lại đều lần lượt rời khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị cho việc chạy trốn vào Nam Hạ. Quốc sư sau khi biết kế hoạch của Thiền Vu, tự nhiên cũng phải có sắp xếp tương ứng rồi. Người đi, nhà trống, Thiền Vu quay ra cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng, dường như nhận được một loại sức mạnh nào đó. Vị thành hoang tàn, nơi gã ở lúc này là một tiểu viện hẻo lánh. Gã không biết tiểu viện này từng thuộc về ai, cho nên gã không biết tại sao người kia nhất định phải giết gã. Nếu để gã biết Trường Sinh Thiên cũng từng sống ở đây rất nhiều năm, có lẽ suy nghĩ của gã sẽ có nhiều khác biệt hơn rồi. Trận chiến xảy ra ở thảo nguyên ngoài Cốc Hà là trận chiến kỵ binh hoành tráng nhất và cũng là thảm khốc nhất trong suốt 1000 năm kể từ khi Đường quốc đánh bại Hoang Nhân. Số lượng kỵ binh kim trướng Vương Định tham gia đông đảo hơn Đường quân, nhưng mà Đường quân lại giành được thắng lợi cuối cùng, chặn đứng kỵ binh Vương Định đang ồ ạt kéo đến như thủy triều. Đó là vì Đường quân so với kỵ binh Vương Định nhiều hơn một luồng khí, đó là khí phách hiên ngang. Đường quân có luồng khí này, những con ngựa hoang dưới thân họ cũng vậy. Đường quân vung phát đao chém giết kẻ địch, những con ngựa hoang cũng phóng khoáng phi nước đại, áp đảo ngựa Vương Định đến mức vô cùng khó xử. Trận Cốc Hà tuyệt đối là trận chiến quan trọng nhất. Sau khi giành được thắng lợi trong trận chiến này, kim trướng Vương Định cho dù vẫn còn sức tái chiến cũng không có cách nào khiến được quốc diệt vong. Đường quốc đã giải quyết được mối họa tâm phúc phương bắc rồi. Quân thần ở trong thành Trường An giờ có thể dùng toàn bộ tinh thần về phía nam, Nếu ổn định tình thế trước khi đạo môn giải quyết xong tranh chấp nội bộ, Đào Sơn sẽ phải đối mặt với áp lực không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày sau, Tư Đồ Y Lan dẫn kỵ binh của Thiên Phong Đại Doanh đến tuyến Thức Thành Trại. Nàng và tất cả đường quân đều đã xác nhận thế thắng, nhưng họ muốn giành được thắng lợi lớn hơn. Trong khoảng thời gian này, thân binh của Bắc Đại Doanh cùng một bộ phận Chinh Tây quân bất chấp hy sinh nặng nề, giống như là sói cắn chặt kỵ binh kim trướng, hung hãn không buông tha, ép đối phương vào thế bị chủ lực đường quân đuổi kịp. Trong tình huống như vậy, kỵ binh Thảo Nguyên rút lui vào Thất Thành Trại, căn bản là không dám tùy tiện tiến vào Thảo Nguyên. Vì điều đó chắc chắn có nghĩa là sẽ bị tiêu diệt. Hơn 10 vạn kỵ binh Thảo Nguyên còn sót lại cố kết trại, hy vọng tìm thời cơ rút trốn vào sâu trong Thảo Nguyên. Tuy nhiên những bộ lạc vẫn còn ôm tâm lý may mắn kia, căn bản là không biết Thiền Vu đã đưa ra quyết định máu lạnh. Gã sẽ dùng họ để thu hút chủ lực đường quân, kéo mỏng trận hình, sau đó phái một vạn tinh nhuệ đóa nhi kỵ bất ngờ nam hạ một lần nữa. Những bố trí này sẽ khiến cho hơn 10 vạn kỵ binh Thảo Nguyên phải chết để đổi lấy 2 vạn đóa nhi kỵ cùng các đại nhân vật như Thiền Vu thành công trốn thoát. Sự trao đổi này rất tàn nhẫn nhưng lại phải làm. Đường quân hiện tại rõ ràng đã phát điên, còn đáng sợ hơn bầy sói. Nếu để chúng chuyên tâm truy kích, kỵ binh Vương Định e rằng đi chưa được 300 dặm sẽ toàn quân bị diệt. Trong lúc Thiền Vu chuẩn bị bước cuối, đường quân đã bao vây Thức Thành Trại. Nói đúng hơn là để chừa lại Thảo Nguyên phía bắc bao la không thể phong tỏa hoàn toàn. Đó là con đường sống đường quân để lại, nhưng cũng là con đường chết thực sự. Chủ lực kỵ binh Trứng Bắc Quân và kỵ binh các bộ lạc trong Thức Thành Trại hình thành thế giằng co, nhưng không duy trì được lâu. Trận chiến giữa hai bên lại bắt đầu một cách dữ dội, khắp nơi đều là loạn chiến. 3 ngày sau, giữa chiến trường khói bụi, trung quân trướng của đường quân đã đến phía nam Vị Thành. Đại đường Trấn Quốc đại tướng quân Từ Trì cuối cùng đã đến tiền tuyến. Ông ta không đến muộn, chỉ cần có thể nhìn thấy kim trướng diệt tộc thì không tính là muộn. Điều đáng kinh ngạc là bất kể là Từ Trì hay Thiền Vu đều không đưa ra mệnh lệnh trực tiếp nào. Họ chỉ im lặng nhìn kỵ binh không ngừng xung sát, không ngừng chết đi. Cuộc chiến này vốn dĩ là quốc chiến, chỉ có người chết ta mới có thể sống. Đây chính là chân lý, cho nên Từ Trì và Thiền Vu đều đưa con em của mình vào chiến trường để tàn sát. Đó là chân lý của việc diệt tộc diệt quốc. Chỉ trong trận vây thành ngắn ngủi mấy ngày, số người chết đã sắp vượt qua số lượng trên cánh đồng Cốc Hà ngày đó. Khác với Khai Bình hay Cừ Thành, Vị Thành lại vô cùng yên tĩnh, không có cảnh kỵ binh xung sát đẫm máu hay tiếng vó ngựa. Kim trướng Vương Đình ở đây, trung quân trướng của đường quân cũng ở đây, nhưng giống như là chiến tranh dường như đã rời xa nơi này vậy. Từ Trì nhìn tòa thành Đức ở trong ống nhòm, khẽ nhíu mày im lặng không nói. Thật sự còn có thể chiến đấu là 3 vạn đóa nhi kỵ. Theo tính toán, xung quân Vị Thành ít nhất còn giữ lại 1 vạn đóa nhi kỵ. Chẳng lẽ Thiền Du thật sự định thủ thành sao? Một sĩ quan tham mưu không hiểu, hỏi. Từ Trì nhìn tòa thành Đức kia, đột nhiên nói. Bọn chúng muốn nằm hạ lần nữa. Các sĩ quan trong trung quân trướng vô cùng kinh ngạc. Vừa trải qua thất bại thảm khốc, những người Thảo Nguyên kia chẳng lẽ còn dám nam hạ vào hướng Vãn Nguyên, thậm chí đến thành Trường An sao? Đột nhiên có người nhận ra vấn đề. Phòng ngự của trung quân trướng quá mỏng manh, nên lập tức cho Tư Đồ tướng quân đến chi viện. Một sĩ quan tham mưu vội vàng nói. Nếu thực sự để đóa nhi kỵ đột phá quan, an nguy của trung quân trướng là vấn đề lớn. Quan trọng nhất là một khi hỗn loạn, Thiền Du có khả năng sẽ trốn thoát. Không cần làm những việc vô ích đó đâu. Từ Trì nhìn tòa thành Đức, nghĩ đến lời hứa của người nọ, nói. Người nói những đóa nhi kỵ sẽ tấn công từ đâu vậy? Họ vòng quanh thành mà tấn công quá tốn sức ngựa, lại dễ bị nó trận quân ta tiêu diệt. Nếu ta là Thiền Du muốn nam hạ, nhất định sẽ chọn xuyên qua thành mà đến rồi. Từ Trì không nói gì thêm, xoay người đi về phía sau trướng, chuẩn bị ngủ một lát. Liên tục mấy ngày đêm không chợp mắt rồi, ông ta quả thực đã mệt mỏi rồi. Vì quyết đoán và khí phách của Thiền Vu, một khi đã bị ông ta nhìn thấu thì không còn lo lắng nữa. Bởi vì có người đã hứa sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đêm đó Từ Trì ngủ ngon, lúc tỉnh dậy thì trời còn tối. Gã rửa mặt, uống cạn bát sữa ngựa, mặc áo giáp rồi đến một gò cỏ quan sát tòa thành Đức lần nữa. Lúc bình minh trời đất tĩnh lặng, cổng thành Đức đóng chặt giống như là một tòa thành ma. Nhưng Từ Trì biết rõ kỵ binh mạnh nhất của Thiền Vu lát nữa sẽ từ cánh đồng đó xông ra. Gã tỏ ra rất bình tĩnh trước mặt tướng sĩ, nhưng thực ra vẫn có chút lo lắng. Khi chủ lực đã được điều đi, trung quân trướng làm sao chống đỡ được vạn đóa nhi kỵ. Dù Từ Trì luôn tin tưởng người kia, nhưng nhìn tòa thành Đức tĩnh lặng, gã vẫn bất an. Thành đất không cao, dưới ánh bình minh thậm chí có thể nhìn rõ những ngọn cỏ dại mọc xen trong đất vàng. Khi Từ Trì đang nhìn tòa thành, cũng có người trên thành đang nhìn ông ta. Quốc sư Kim Trướng nhìn về phía doanh trướng Đường Quân, đối chiếu với quân tình truyền về, khuôn mặt già nua vẫn không giấu được vẻ mất bình tĩnh. Lão biết Từ Trì đã đoán được ý đồ của Thiền Vu, vậy tại sao ông ta lại phối hợp như vậy chứ? Quốc sư không muốn suy tính chiến thuật mạo hiểm này có bao nhiêu phần trăm thành công. Vương Định đã bị ép đến trước vực thẳm thì phải vùng vẫy. Sự tự tin của Từ Trì có lẽ đến từ thư viện. Từ khi khai chiến đến nay, những cường giả thực sự của thư viện vẫn chưa ra tay. Quốc sư nhìn lên bầu trời, bởi vì ông ta biết lát nữa sẽ có người từ trên trời nhảy xuống thôi. Cường giả của thư viện sẽ không bận tâm đến Đoá Nhi Kỵ, bởi vì số lượng đó quá lớn để một người chặn lại. Thư viện sẽ nhân cơ hội Vương Định dốc toàn lực để nhắm vào quốc sư, các đại tế tư, A Đã và Lạc Bố. Trên chiến trường hiểm ác, đây chính là cơ hội của Vương Định. Ông ta rất rõ, chỉ cần Đoá Nhi Kỵ xông tan trung quân trướng của Trấn Bắc Quân trước khi thư viện ra tay thành công, trận chiến này sẽ có kết luận. Dù sau đó thư viện có đánh bại các cường giả Vương Định, việc diệt tộc sẽ trở thành trò cười hoang đường, và đó là mục đích của bọn họ. Quốc sư lặng lẽ suy nghĩ. Lúc này màn đêm dần mỏng đi, ánh sáng nhạt báo hiệu bình minh đã đến. Ánh bình minh chiếu lên dung nhan già nua của quốc sư, nhưng dường như ngay lập tức bị hút cạn vào cõi lòng sâu thẳm của ông ta. Vết nứt của cánh đồng kia dường như sâu không lường được. Người ta nói Dư Liêm và trưởng giáo Tây Lăng là hai người bí ẩn nhất, nhưng thực ra quốc sư cũng vậy. Không ai biết ông ta bao nhiêu tuổi hay sư thừa của ông ta. Việc tu hành của ông ta dung hợp lý niệm của Phật, Ma, Đạo khó mà hình dung. Ngay chính ông ta đôi khi cũng không hiểu mình tu pháp môn gì. Cho đến khi cảm nhận được ý chí vĩ đại của Hạo Thiên, ông ta mới hiểu ra tu hành pháp môn gì không quan trọng bằng tín ngưỡng. Chỉ cần tín ngưỡng đúng đắn, làm điều tà ác cũng chẳng sao. Chính vì hiểu rõ, cảnh giới của ông ta vô cùng cao thâm. Vì tín ngưỡng, ông ta phải chiến thắng thư viện. Ông ta đã bình tĩnh chuẩn bị 3 năm. Những toa xe đặt bên cạnh tượng đất vị thành cũng đã chờ đợi 3 năm. Dù không thành, ông ta cũng có cách giữ chân những người kia. Câu chuyện vị thành này còn có một việc quan trọng nhất. Đoá Nhi Kỵ rốt cuộc có thể xông tan trung quân trướng của Đường Quân hay không? Ánh bình minh le lói. Trong ngoài thành đất một mảnh tĩnh mịch, không biết bao nhiêu đôi mắt đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào cổng thành. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cổng vị thành từ từ mở ra, cuốn theo từng làn bụi mờ dưới ánh bình minh. Tiếng cảnh báo chói tai xé toang bầu trời tĩnh mịch, doanh trại Đường Quân lập tức sống dậy chuẩn bị nghênh chiến. Trận quyết chiến cuối cùng cứ như vậy bắt đầu. Cổng thành mở ra, một kỵ binh Thảo Nguyên chậm rãi bước ra, toàn thân bao bọc trong giáp da bền chắc, chỉ lộ ra đôi mắt lãnh đạm mà kiêu ngạo. Kỵ binh Thảo Nguyên tay cầm loan đao, cổ thắt áo choàng trắng bay múa trong gió sớm như những đám mây. Đó là Đoá Nhi Kỵ, nguồn gốc kiêu ngạo, đội kỵ binh thân tín trung thành và đáng sợ nhất của Kim Trướng Vương Đình. Thiền Vu đã giữ lại một vạn kỵ binh tinh nhuệ nhất ở vị thành. Vạn kỵ không phải là ít, đủ sức bao phủ cả một vùng Thảo Nguyên. Nhưng bây giờ Đường Quân không nhìn thấy vạn kỵ đó, chỉ có thể nhìn thấy một kỵ binh Thảo Nguyên với chiếc áo choàng trắng bay trong gió. Người kỵ binh Thảo Nguyên kia tay trái nhấc dây cương, gót giày nhẹ nhàng thúc vào bụng của chiến mã. Chiến mã chậm rãi tiến lên cồm cộp, tiếng vó ngựa rất chậm rất rõ. Người kỵ binh lại thúc vào bụng ngựa, chiến mã chậm rãi tăng tốc. Lúc này đã ra khỏi cổng thành 20 trượng, người kỵ binh lại thúc vào bụng ngựa, chiến mã lại tăng tốc. Một kỵ binh xông về phía doanh trại Đường, Đường kỵ xông doanh. Người kỵ binh Thảo Nguyên kia biết mình sẽ chết, nhưng gã không quan tâm. Bên trong cổng thành, đội ngũ Đoá Nhi Kỵ xếp thành hàng chờ đợi. Màu đen của chiến mã và màu trắng của áo choàng hòa vào nhau như bọt sóng trắng tung bọt giữa biển mực. Vô số Đoá Nhi Kỵ chuẩn bị cùng người kỵ sĩ dũng cảm kia xung phong. Trong vị thành, tiếng vó ngựa chưa vang lên, nhưng sắp vang lên, như sấm rền, như trống lớn. Người kỵ binh đầu tiên đã đến giữa những gò cỏ. Trong đôi mắt của gã, vẻ mặt lãnh đạm đã bị sự cuồng nhiệt và tàn bạo thay thế. Gã giơ thanh loan đao khát máu lên, chuẩn bị tăng tốc thực sự. Giây tiếp theo, một vạn kỵ binh sẽ theo gã giết về phía doanh trại Đường. Đại Đường Trấn Quốc đại tướng quân Từ Trì ở trong trung quân trướng, không có đủ công sự phòng ngự vững chắc. Từ khoảnh khắc cổng thành mở ra, mọi người đều nhìn về phía Từ Trì, không hoảng loạn nhưng có chút lo lắng, vì họ biết sự đáng sợ nếu Đoá Nhi Kỵ dâng lên khí thế. Người kỵ binh Thảo Nguyên đang tăng tốc tạo ra một đường thẳng tắp trên cánh đồng dưới ánh bình minh, một đường thẳng được viết nên bằng lòng dũng cảm. Hơn vạn Đoá Nhi Kỵ phía sau của gã sẽ dọc theo đường thẳng đó đột tiến dữ dội. Đó chính là nhịp điệu huyết chiến mà Vương Định muốn. Nếu để kỵ binh tiến vào nhịp điệu đó, doanh trại Đường sẽ nguy hiểm. Nhưng nỏ doanh thì tầm bắn chưa đủ để phá vỡ nhịp điệu này từ sớm. Tướng quân, đại soái nè. Mọi người trong doanh trướng lo lắng nhìn ông ta, không hiểu tại sao lúc này ông ta lại im lặng. Từ Trì không để ý đến ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu hay lo lắng của thuộc hạ. Ông ta lặng lẽ nhìn cánh đồng phương Bắc, nhìn người đó nhi kỵ ngày càng gần. Đơn kỵ xung doanh, tiếng vó ngựa tự nhiên là đơn điệu. Trời đất yên tĩnh, cánh đồng giữa vị thành và doanh trại Đường như mất đi màu sắc, làm nền cho người kỵ binh Thảo Nguyên dũng cảm là sự tồn tại duy nhất trong đó. Người kỵ binh đã ra khỏi vị thành hơn trăm trượng, tiếng vó ngựa đơn điệu ngày càng rõ như nhịp trống, gõ lên cánh đồng, làm rung chuyển cả đất trời. Một lát nữa, vạn kỵ binh sẽ bắt đầu xung phong. Ai có thể phá vỡ nhịp điệu xung phong của Đoá Nhi Kỵ? Vị thành tĩnh lặng, trời đất tĩnh lặng, đột nhiên có gió nổi lên. Người kỵ binh Thảo Nguyên kia ngã xuống. Người kỵ binh dũng cảm, kiên định đang xung phong một mình kia bất ngờ ngã xuống trong ánh bình minh. Một dòng máu nhỏ bắn tung tóe giữa không trung. Thế giới trở lại màu sắc vốn có, ánh sáng lạnh lẽo lại trở nên ấm áp. Có lẽ là vị cuối cùng đã nhìn thấy máu nóng. Kỵ binh rơi xuống cánh đồng, chiến mã tiếp tục chạy thêm 10 trượng rồi ngơ ngác quay đầu nhìn chủ nhân không hiểu chuyện gì. Gã nằm trên cánh đồng, không co giật, không kêu đau vì đã không còn hơi thở. Gã biết mình sẽ chết, nhưng không ngờ mình sẽ chết một cách lặng lẽ như vậy, tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Gã mở to mắt nhìn bầu trời, sinh khí tan biến. Có một mũi tên gỗ cắm vào mắt của gã, một mũi tên gỗ rất bình thường, không ai biết mũi tên này bắn từ đâu tới. Trên cánh đồng yên tĩnh xung quanh, có ánh bình minh và gió, có hoa dại và cỏ, chỉ là không có người. Trước vị thành, một con ngựa lẻ loi, trên cánh đồng một cỗ thi thể lẻ loi. Giống như con chiến mã có chút ngơ ngác kia, những người trong vị thành và những người trong doanh trại Đường đều không biết đã xảy ra chuyện gì, mũi tên từ đâu mà đến. Giữa cánh đồng một mảnh tĩnh lặng chết chóc, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Không biết qua bao lâu, tiếng vó ngựa lại vang lên. Lại một kỵ binh Thảo Nguyên xuất phát từ cổng thành, chậm rãi tiến về phía doanh trại Đường. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người kỵ binh này, đều biết giây tiếp theo gã sẽ chết. Thống lĩnh của Đoá Nhi Kỵ, Kim Trướng Vương Đình rõ ràng muốn để cho gã đi chịu chết để xác định mũi tên kia từ đâu mà đến. Một tiếng vù nhẹ vang lên trong gió sớm, chiếc áo choàng lớn sau lưng người kỵ binh chưa kịp bay hóa thành đóa mây trắng đã tan biến rồi, giống như sinh mệnh của gã vậy. Lại một cái mũi tên bình thường cắm sâu vào hốc mắt của gã, mang theo một vệt máu, gã bị bắn chết khi mới ra khỏi vị thành hơn 10 trượng. Tiếng vó ngựa lại dồn dập, mấy kỵ binh Thảo Nguyên xông ra, rồi già không ngừng vung lên vắt kiệt sức ngựa. Tiếng hô hét phá tan sự tĩnh lặng chết chóc, ngang ngược, dũng mãnh không sợ chết. Dù khoảng cách là không đủ, họ không quan tâm. Họ không để mũi tên bí ẩn kia làm suy sụp khí thế của Đoá Nhi Kỵ. Họ phải xông ra ở tốc độ nhanh nhất để chứng minh tên xạ thủ kia không thể ngăn cản tất cả kỵ binh. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo thực sự rất khó tin. Gió sớm khẽ thổi, có ba tiếng vút nhẹ. Máu tươi đột ngột hiện ra. Ba kỵ binh Thảo Nguyên chưa kịp phát ra tiếng động đã từ trên lưng ngựa mà ngã xuống đất rồi. Trong hốc mắt họ cắm sâu loại tinh long vũ bình thường mà Đường quân thường sử dụng. Điều khiến họ càng thêm kinh hãi, thậm chí là sợ hãi hơn, là họ bị bắn chết ngay khi vừa xông ra khỏi cổng thành. Mũi tên đó rốt cuộc từ đâu mà đến, nhanh đến mức không ai nhìn thấy được, xa đến mức khó tin, lại vô cùng chuẩn xác bắn trúng khe hở giáp trụ của Đoá Nhi Kỵ đang phi nước đại. Người xạ thủ kia rốt cuộc là ai? Ở Kim Trướng Vương Đình, Trướng Bắc Quân hay đám mã tặc Hồ Sư Bích có vô số thiên tài kỵ xạ, nhưng tuyệt đối không làm được điều này. Trong ngoài vị thành rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc tuyệt đối, có người đã lờ mờ đoán được mũi tên đó từ ai, ví dụ như Quốc Sư, ví dụ như Lạc Bố, ví dụ như A Đã. Phải là những cường giả đỉnh cao nhất giới tu hành mới có sức mạnh khó tin đến như vậy. Nếu nhắc đến tiễn thuật, người ta nghĩ đến Hạ Hầu Đại Tướng Quân, mà đây Hạ Hầu đã chết rồi, chỉ còn lại người đã giết ông ta. Ở một pháo đài nhỏ tại góc bắc doanh trại Đường, hơn 10 binh lính Đường kinh ngạc đến không nói nên lời khi nhìn về phía trước. Người kia mặc quân phục bình thường của Đường quân, tay của hắn cầm một cây thiết cung đen nhánh khắc đầy hoa văn phù văn phức tạp. Bên cạnh hắn không phải hàng rào mà là hàng ngàn mũi tên lông vũ cắm chặt xuống đất, chen chúc thành một bức tường. Tiếng vó ngựa lại vang lên, vô số Đoá Nhi Kỵ cố gắng xông ra. Người kia im lặng rút tên, kéo thiết cung buông dây, lặp đi lặp lại. Động tác của hắn đơn giản máy móc, nhưng mũi tên bay đi nhanh vượt mức tưởng tượng. Mỗi lượng dây cung bật nảy là một tiếng hự và tiếng vật nặng rơi xuống trước cổng thành vị thành. Trong chớp mắt đã có 6 mũi tên phá không bay đi. Động tác của gã chính xác, ổn định đến mức tay áo cũng không run rẩy, tạo thành những tàn ảnh chồng lên nhau. Kỵ binh xông ra ồ ạt, tên không ngừng bắn ra. Đến cuối cùng, tốc độ kỵ binh quá nhanh, hắn không thèm nhắm nữa mà chỉ duỗi khuỷu tay rồi lắc cổ tay mà bắn. Mũi tên lông vũ găm vào lớp giáp da bền chắc của kỵ binh và chiến mã, vỡ vụn nhưng vẫn đủ sức đẩy mũi nhọn xuyên thấu vào sâu trong máu thịt. Nhìn bóng dáng người kia, ánh mắt các binh lính đường quân ngày càng kính sợ. Thân thể của hắn làm bằng gì mà bắn hơn 100 mũi tên uy lực kinh khủng như vậy, vẫn mặt không đổi sắc, hơi thở không dồn dập, thân hình bất động như núi vậy chứ. Đột nhiên tiếng quân hiệu dồn dập, mấy trăm đoá nhi kỵ vụn qua tường thành từ hai cánh lao về phía doanh trại đường. Nhưng người đó vẫn mặc kệ, nhìn chằm chằm cổng thành. Tận dụng cơ hội, mấy chục kỵ binh đoá nhi kỵ đồng loạt xông thẳng ra từ trung lộ như mây mù tuôn trào. Đường quân chuẩn bị phản xung phong, nhưng người kia không cho họ cơ hội. Hắn im lặng rút từ ống tên sau lưng ra một cái mũi tên ống tròn đặc biệt và bắn ra một mũi duy nhất. Mũi tên vẽ một đường cong rơi xuống trước cổng thành. Một tiếng nổ lớn hất tung vô số đất đá, chân tay cục và đầu người lên trời. Cổng thành vị thành sụp đổ, đè lên vô số đoá nhi kỵ, khối bụi mịt mù hòa lẫn những tiếng la đau đớn. Lại có tiếng tên từ phương Nam đến, lần này rít thê lương như cuồng phong. Mấy trăm mũi tên không gian xuyên qua khối bụi. Một kỵ binh bất an rút loan đao ra bị xuyên ngực, một kẻ tàn bạo hô hét bị bắn xuyên miệng, một kẻ ngã trên đất tuyệt vọng bị bắn xuyên yết hầu. Những mũi tên như có ma lực bắn xuyên mọi thứ, dầu rắc cái chết khắp nơi. Khối bụi dần tan đi, mặt trời mọc xa xa nhô lên đỏ như nhuốm đầy máu. Trước thành toàn là máu. Tất cả đã xác nhận mũi tên đến từ đâu, căn bản không ai xông ra được khỏi vị thành. Trước cổng thành, thi thể kỵ binh và chiến mã chất thành một ngọn núi nhỏ, máu chảy thành vô số thác nước nhỏ. Năm đó ở trước thành Hạp, quân Mạch Bột Kiếm đứng trước, vạn kỵ không qua. Hôm nay ở vị thành, một người một thiết cung phong tỏa chết hơn vạn kỵ binh Man Di mạnh nhất của Kim Trướng Vương Định. Hai cánh xung phong cũng chịu đòn hủy diệt từ vô số mưa tên do nỏ từ trì bố trí. Cánh quân trung lộ thất bại kéo theo sự sụp đổ của toàn chiến dịch. Phía sau ngọn núi thi thể, tiếng chửi bới phẫn nộ và tàn bạo của Vương Định vang lên. Họ vội vã dùng dây thừng dọn thi thể bất chấp tổn hại, vì khát vọng sống lấn át tất cả. Nhưng hôm nay là ngày tuyệt vọng của dũng sĩ Kim Trướng. Trong ngoài vị thành đột nhiên yên tĩnh, thiên địa khí tức thay đổi kịch liệt. Ngựa chiến hai bên lo lắng bất an, sợ hãi không dám hí. Đột nhiên vang lên tiếng xé rách, ngọn núi thi thể trước vị thành phân giải, tan rã thành vô số mảnh vụn máu thịt. Giữa đống thi thể xuất hiện một khe hở rộng hai trượng, nhìn thẳng thấu con phố trong thành. Lúc nãy con phố đã thành một tu la tràng lạnh lùng, không còn ai đứng vững. Những dân phu và kỵ binh chuẩn bị xung phong đều đã bị xé nát. Đây là một con đường tử vong, một con đường tên. Con đường tên kéo dài từ nam lên bắc, phá tan bức tường thành, để lộ ra những chiếc xe lớn bảo vệ. Có gốc xe hư hại, lộ cả xương trắng. Quốc sư nhìn về phía nam, sắc mặt có chút tái nhợt. Những người chạy trốn khỏi sự tàn sát hoảng loạn nấp sau xe và ngựa chiến, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Trên không trung vị thành xuất hiện một vệt mây ngưng tụ thẳng tắp. Sự thật đã được chứng thực. Đối mặt với kẻ địch vượt sức tưởng tượng, người Thảo Nguyên không thể phẫn nộ, chỉ sợ hãi rồi vì tuyệt vọng mà bi thương. Khói bụi ở khe hở thi thể lắng xuống. Một người bước vào, dắt theo con ngựa cồm kéo xe đầy tên lông vũ. Hắn đeo ống tên thiết cung trên vai, mặc quân phục loang lổ máu. Hắn là một binh lính đường bình thường. Hắn là người con xa quê trở về vị thành. Hắn mình đầy gió bụi không thể ngăn cản. Trận chiến kết thúc, trung quân trướng của Từ Trì chỉ tốn vạn mũi tên nỏ, phần còn lại do một người định đoạt. Thiền Vu cưỡi ngựa nhìn về vị thành, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Sau khi phu tử đăng thiên, quy tắc tu hành bị xóa bỏ, Liễu Diệt Thanh đơn kiếm giết hoàng đế Nam Tấn, Hoành Mục Lập Nhân bá đạo ở Thanh Hà quận, hay quân Mạch trước Thanh Hạp, nhưng chỉ Ninh Khuyết mới đại diện cho sự thay đổi triệt để của hình thái chiến tranh. Hắn mang thủ đoạn tu hành biến thành công cụ thảm sát chiến trường, điều mà ngay cả Diệp Hồng Ngư cũng kém xa. Hơn 8.000 đoá nhi kỵ đang hộ tống Thiện Vu rút lui, khí thế đã sụp đổ. Ván cược liều mạng bị nghiền nát khiến Thiện Vu cảm thấy tuyệt vọng thực sự. Đoá nhi kỵ có thể coi thường cái chết, vượt qua mưa tên nỏ, nhưng lại mất hết khí phách trước mũi tên của người kia. Thiện Vu sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến những dũng sĩ và quốc sư bộc hậu, lồng ngực đau đớn lạ thường. Để ngăn đường quân truy kích, Kim Trướng Vương Đình phải để lại người chặn Ninh Khuyết. Kẻ đó chỉ có thể là A Đã. Ninh Khuyết đi ở trên đường phố Vị Thành, đôi giày dẫm lên nội tạng và vũng máu phát ra tiếng bèm bẹp. Hắn đột nhiên thu chân lại, nhìn sang bên đường. Hắn một mình dọa lui Vương Định như phu tử dọa lui Tây Lăng Thần Điện, nhưng hắn không dọa lui được thiếu niên Thảo Nguyên bên đường. Thiếu niên này đang ngồi ở trong tiểu lầu suốt đêm chờ hắn, nhờ vậy không phải đối diện với Thiết Tiễn. Ta không chặn được mũi Thiết Tiễn kia, nhưng mũi Thiết Tiễn kia cũng chưa chắc đã giết được ta đâu. Thiếu niên Thảo Nguyên nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh mà nói. Mà bây giờ ngươi cách ta quá gần, ta có thể nhìn rõ động tác của ngươi, cho nên ngươi càng không thể dùng Thiết Tiễn bắn chết được ta. Đổi cách khác đi. Ninh Khuyết nhìn thiếu niên cường giả tên A Đã, kẻ thay thế Lạc Bố, đệ tử quan môn của quốc sư. Tên của ngươi là ai đặt vậy? Ninh Khuyết hỏi. Ta tự đặt. A Đã nói. Tại sao lại đặt cái tên này? Dùng lời của người Trung Nguyên các ngươi mà nói, A Đã chính là ý rất giỏi đánh nhau đó. Ta đã ở đây rất nhiều năm rồi, tiếng Man Di Thảo Nguyên của ta có lẽ còn nói tốt hơn ngươi. Ta biết A ý là hèn mọn, Đã là xương cốt. Ngươi là một kẻ hèn mọn từ trong xương. Sắc mặt của A Đã trở nên rất khó coi. Quốc sư để ngươi ở lại chặn ta chính là để ngươi đi chịu chết rồi. Tránh đường đi, để mặt nàng, ta sẽ để ngươi toàn thây. Ninh Khuyết không để ý đến sắc mặt của gã mà nói. A Đã cảm thấy rất phẫn nộ, gã muốn giết đến Trường An, giết sạch người Hậu Sơn Thư Viện để thể hiện sự tôn trọng. Tại sao Ninh Khuyết lại khinh thường gã? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi không biết ta mạnh đến mức nào đâu. Trong tình huống Thiết Tiễn không tiện sử dụng, ngươi có tư cách gì mà coi thường ta chứ? A Đã nhìn Thiết Cung, gã phẫn nộ nhưng lại mỉm cười để thể hiện sự khinh miệt. Gã tin vào sự che chở của Trường Sinh Thiên, gã muốn đường đường chính chính chiến thắng. Ninh Khuyết đã không còn cười nữa, lặng lẽ nhìn gã mà nói. Vậy thì ngươi chết đi. A Đã khẽ nhíu mắt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Gã hít sâu, lồng ngực phồng lên, thổ nạp thiên địa nguyên khí với tốc độ khó tin. Được quốc sư truyền công pháp của Minh Tông mà Hùng Sơ Mặt để lại, A Đã sớm đã nhập ma. Cơ thể của gã cứng hơn đá, sinh mệnh bền bỉ, gã tràn đầy tự tin. Thiên địa nguyên khí đại loạn, cuồng phong nổi lên, gã nhìn Ninh Khuyết như nhìn một người chết. Trên bầu trời Vị Thành xuất hiện mây đen che khuất ánh nắng, quốc sư và Từ Trì đều cảm nhận rõ ràng thực lực kinh khủng của A Đã. Gió gào thét đập tung tấm bảng hiệu quán rượu. Lúc này Ninh Khuyết đột nhiên nói một câu. Ngươi có biết không, trước đây ta đã mua rất nhiều giò rượu, rất nhiều con gà quay ở quán rượu này, thắng được rất nhiều bạc, thu được rất nhiều quần lót của người khác, từ chối rất nhiều mối hôn sự. Ninh Khuyết nhìn con phố, những kiến trúc hai bên đường đều được đắp bằng đất vàng, bị gió thổi lâu ngày mục ra thành cát. Năm đó hắn cùng Tang Tang thắng bạc bước ra khỏi khách điếm, dưới chân dẫm lên chính là cái loại cát vàng này. Nhiều năm trôi qua, khách điếm hoang tàn, Ninh Khuyết bây giờ dẫm lên chính là máu của kẻ thù và cả máu của người xưa. Không khỏi có chút hoài niệm. Tuy nhiên biểu hiện này xuất hiện vào thời điểm hiện tại lại vô cùng khó hiểu. Sắc mặt của A Đã trở nên vô cùng khó coi, gã cảm thấy Ninh Khuyết đang cố ý sỉ nhục mình. Gã thu liễm tâm thần, nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí, tiến lên tung một quyền đánh thẳng về phía trước. Chiêu thức vô cùng đơn giản nhưng lại mang sức mạnh và tốc độ tột cùng. Nắm đấm của A Đã xé gió, lao đến như một mũi tên rực lửa mang theo hương vị thô ráp của Thảo Nguyên, phảng phất chút kiếm ý đại hà của Liễu Bạch. Nếu là cường giả khác đối diện với sức mạnh của Minh Tông, việc đầu tiên họ làm sẽ là kéo dài khoảng cách. Nhưng Ninh Khuyết không lùi, A Đã biết Ninh Khuyết sẽ không lùi, gã biết Ninh Khuyết đã sớm nhập ma, có đủ độ cứng cáp để đỡ cứng cái nắm đấm này. A Đã chờ đợi khoảnh khắc đối đầu trực diện đó, bởi pháp môn mà gã tu hành chính là Bảo Cát, chực chờ nuốt chửng kẻ dám chống đỡ. Tuy nhiên ngoài dự liệu của gã, Ninh Khuyết dường như không làm gì cả. Trên mặt Ninh Khuyết không có bất kỳ biểu cảm nào. Hắn chắp tay sau lưng, trông có vẻ không hề để tâm đến nắm đấm mang theo thượng uy của Hạo Thiên sắp ập đến. Thực ra đôi tay chắp sau lưng của Ninh Khuyết đã buông ra, nhanh chóng viết một chữ trong không trung. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt đi mấy phần, đồng thời một luồng niệm lực hùng hùng khó tưởng tượng tỏa ra. Thiên địa nguyên khí của Vị Thành điên cuồng ngưng tụ, gió cát cuồng bão lướt qua làm mờ tầm nhìn. Ninh Khuyết đã viết một đạo phù, cơn bão cát quả thực đã đến, nhưng là của hắn. Vô số cát vàng bay lên biến thành từng sợi, mang theo lượng nguyên khí đáng kinh ngạc, quấn vô số lớp trên nắm đấm của A Đã. A Đã cảm thấy lực lượng kinh khủng đang xé rách tay của mình. Sự xé rách này mang đến đau đớn, gã không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Gã gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay như năm thanh loan đao chém ra, trực tiếp cắt đứt vô số lớp cát vàng. Vẻ mặt Ninh Khuyết không đổi, giơ tay phải lên viết thêm mấy nét nữa. Vậy là quyền đầu tiên của A Đã đã hết, trút bỏ trói buộc. Gã lại bước nặng nề về phía trước, giấy lên thế quyền thứ hai đấm về phía mặt của Ninh Khuyết. Gã chỉ hy vọng Ninh Khuyết sẽ đỡ cứng. Ninh Khuyết vẫn không đỡ cứng, thứ nghênh đón cú đấm của A Đã là đạo phụ thứ hai. Đường phố chính của cái vị thành gồm hai ngang hai dọc, nhìn từ trên cao hợp thành một chữ tỉnh. Ninh Khuyết nhìn đường phố liền viết ra tỉnh tự phù. Đây từng là lá phù mạnh nhất của Nhan Sắc đại sư. A Đã vô cùng nhạy bén với sự thay đổi của thiên địa nguyên khí, sắc mặt lập tức đại biến. Đối mặt với phù ý kinh khủng và lăng lệ, gã không dám ra quyền nữa. Một tiếng hét lớn vang vọng, gã cực kỳ khó khăn thu bước, đạp nát mặt đường để tán lực, thu đôi quyền che chặt trước mặt. Tu vi và phù đạo của Ninh Khuyết lúc này đã sánh ngang sư phụ Nhan Sắc. A Đã chỉ có thể dùng độ cứng cỏi vượt xa ma tông bình thường của mình để tự bảo vệ sinh mệnh giữa cuồng phong cát vàng mịt trời. Khi phù ý của tỉnh tự phù tan biến, A Đã từ từ buông đôi quyền. Trên người của gã đầy những vết thương kinh hoàng, máu chảy như thác, xương trắng lởm chởm. Vực bảo mệnh là cái chuỗi xương trên cổ đã hóa thành bột mịn, nhưng gã dù sao vẫn còn sống. Ta vốn tưởng người tự giam mình ở Trường An nhiều năm đã sớm mất đi dũng khí chiến đấu và bản lĩnh giết người. Không ngờ ngươi còn biết nhiều thứ như vậy. Xem ra ta cuối cùng vẫn đánh giá thấp thư viện rồi. A Đã nhìn chầm chầm Ninh Khuyết, vẻ non nước trên mặt đã bị máu tươi nhuộm thành tàn bạo và hung ác. Trong mắt của gã tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như sói và sát ý vô tận. Đáng tiếc là ngươi vẫn không thể giết được ta. Ta tuy không biết ngươi làm sao nhìn thấu pháp môn tu hành của ta, luôn không chịu đỡ cứng quyền của ta, nhưng ta càng muốn biết lá phù mạnh như vậy cũng không giết được ta. Ngoài việc đỡ cứng quyền của ta, ngươi còn có thể làm gì được nữa đây? Dáng vẻ của A Đã lúc này rất thê thảm, nhưng giọng điệu của gã lại giống như là một người chiến thắng thực sự. Gã nhìn Ninh Khuyết không hề che giấu sát ý và sự khinh miệt của mình, giống như một con thú già sắp chết vậy. Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn gã mà nói, ta còn có thể giết chết ngươi. A Đã nhếch miệng, nụ cười rất tàn nhẫn, nói, nhân gian này có lẽ từng thuộc về những người như các ngươi, nhưng cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta thôi, bởi vì chúng ta trẻ hơn. Nói xong, gã lại giơ nắm đấm, đầm đìa máu tươi và lộ ra xương trắng của mình lên. Ninh Khuyết duỗi tay phải, dùng một nửa chữ tỉnh viết ra chữ nhị, hắn viết phù chữ nhị. Hai luồng đao ý cực kỳ cường hãn đột nhiên bao trùm toàn bộ vị thành. Tấm biển hiệu đứt đoạn bay lơ lửng như đao, binh khí của kỵ binh Thảo Nguyên bên ngoài rung lên bần bật trong vỏ. Sắc mặt của A Đã trở nên vô cùng khó coi, bởi vì gã ngửi thấy mùi của cái chết. Gã phát ra một tiếng gầm phẫn nộ và không cam lòng, buộc phải lùi nhanh về phía sau, hòng thoát khỏi luồng đau ý này. Tuy nhiên, nhị tử phù đã bao trùm toàn thành, gã trốn đi đâu được. A Đã phát ra tiếng hô đau đớn và ngơ ngác, da thịt vỡ vụn, máu tươi dữ dội tuôn ra. Gã chỉ biết dùng quyền che mặt, khổ sở chống đỡ. Lần này Ninh Khuyết cuối cùng cũng lao về phía trước. Bên ngoài vị thành, quốc sư nhìn thiên tượng kỳ lạ, trong mắt lộ ra sự lo lắng và cảnh giác sâu sắc. Đột nhiên trong vị thành vang lên vô số tiếng sấm nổ đinh tai. Gió lặng, bầu trời xanh biếc trở lại. Trên con phố của vị thành có thêm một cái hố. A Đã nằm ở dưới đáy, toàn thân đẫm máu, xương gãy lởm chởm, thi thảm vô cùng. Ninh Khuyết từ từ đứng thẳng người, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, tựa hồ chưa hề tung ra 300 quyền liên tục trong khoảnh khắc vừa qua. Tiếng sấm chính là tiếng nắm đấm của hắn rơi lên người của A Đã. Sắc mặt của hắn tái nhợt vì phải liên tục viết ra ba đạo thần phù. A Đã đau đớn ho hai tiếng, máu tươi trào ra khóe môi. Gã khó khăn quay đầu nhìn về phía Ninh Khuyết, trong mắt đầy vẻ ngơ ngác, khó hiểu và sợ hãi. Có lẽ để che giấu cảm xúc này, cuối cùng biến thành một loại khinh miệt nào đó. Gã dùng ánh mắt chế nhạo Ninh Khuyết, đến cùng vẫn không dám đỡ quyền của mình. Ngươi nói ngươi rất giỏi đánh, vậy ta liền đánh cho ngươi đến chết vậy. Ta biết như vậy rất tàn nhẫn, nhưng đám người man di các ngươi vốn không có từ tàn nhẫn này, cho nên không sao cả. Ta chỉ muốn để những đồng bào còn sống của ngươi sợ hãi hơn một chút thôi. Ninh Khuyết nhìn A Đã sắp chết mà nói. Đúng vậy, những kỵ binh Thảo Nguyên đang vô cùng sợ hãi. Không ai ngờ A Đã, dũng sĩ vĩnh viễn không bại của họ lại thê thảm như vậy. A Đã đã quên mất một điều, trước khi tu kiếm, ma hay niệm lực, thân phận thực sự của Ninh Khuyết là thần phù sư. Và dưới ngũ cảnh, thần phù sư là vô địch, trừ những thiên tài vượt lẽ thường. A Đã với thiên phú được ban tặng vĩnh viễn không thể là đối thủ được. Ánh mắt của A Đã nhanh chóng trở nên ảm đạm. Sâu trong sự ảm đạm có không cam lòng, có bi thương, có phẫn nộ, có tuyệt vọng. Khoảng cách quá lớn đến mức khiến cho gã tuyệt vọng hoàn toàn. Tại sao? Hồi quang phản chiếu, gã mờ mịt nhìn bầu trời xanh lẩm bẩm. Tín ngưỡng của gã sụp đổ, gã tin sự mạnh mẽ của mình là món quà của Hạo Thiên. Vậy sự thất bại này có nghĩa là Hạo Thiên cũng thất bại rồi sao? Đây là thành thị của ta. Ta rời Trường An, nhưng mà nơi đến vẫn là thành thị của ta. Không ai có thể chiến thắng ta ở Trường An, cũng không ai có thể chiến thắng ta ở đây đâu. Ninh Khuyết nhìn gã mà nói. A Đã đau đớn lắc đầu thở hổn hển. Nhân trường sinh thiên. Người ta nói ngươi và Hoành Mục là món quà nàng tặng cho nhân gian. Tiền bạc trong nhà tuy trước nay đều là do nàng quản, nhưng trước khi nàng tặng những món quà như các ngươi, không có sự đồng ý của ta. Nếu bây giờ nàng tạm thời không có ở đây, ta muốn thu hồi những món quà này cũng là chuyện rất nên làm. Nghĩ lại nàng cũng không tiện phản đối mới phải chứ. Cho đến lúc này A Đã mới hiểu nàng là ai. Ánh mắt của gã trở nên vô cùng ngơ ngác, sau đó tuyệt vọng và đau đớn khóc không thành tiếng. Cuối cùng gã nhắm mắt lại. A Đã chết rồi. Ninh Khuyết xưa nay tàn khốc, nhưng hắn nói những lời cuối cùng vì muốn đối phương được thanh tĩnh mà chết đi. Khi A Đã nhắm mắt, hắn cũng đã điều tức xong. Khí hải trong đan điền tỏa sáng rực rỡ. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài vị thành, chân mượn lực đạp vỡ nát mặt đất rồi lao vút lên bầu trời xanh biếc. Hắn nhảy rất cao, thu trọn vùng bình nguyên vào tầm mắt, khóa chặt vị trí những cỗ xe ngựa của Kim Trướng Vương Đình đang tháo chạy. Hắn buông mình rơi xuống như thiên thạch xé rách không khí. Một cỗ xe ngựa bị đâm nát thành vô số mảnh gỗ vụn bắn tứ tung, khối bụi lăn xuống. Ninh Khuyết đứng đó, hắn nhìn quốc sư trước người nói: xem ra ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đến rồi. Kim Trướng quốc sư khoanh chân ngồi trên mặt đất trước người của hắn, trên dung nhan già nua, thân sắc yên tĩnh. Ngày trước khi bị giẫm trúng, quốc sư đã dùng phương thức quỷ mị rời khỏi thùng xe. Quốc sư bình tĩnh nói: ta vẫn luôn chờ có người của thư viện các ngươi từ trên trời nhảy xuống, chỉ là không ngờ người nhảy xuống lại là ngươi. Ninh Khuyết nhìn quanh, cảm nhận được một đạo khí tức máu tanh nguyên thủy từ những cỗ xe rải rác. Đây chính là sự chuẩn bị của ngươi đó hả? Ngươi hẳn rất rõ ràng, trận pháp cường đại đến đâu cũng rất khó làm tổn thương tới ta. Nếp nhăn trên mặt quốc sư đồng thời giãn ra, nhìn Ninh Khuyết mặt không cảm xúc mà nói: ngươi hậu nhiên khí đại thành, thân thể kiên cố như kim thạch, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể thực sự không bị tổn thương. Vừa dứt lời, quốc sư đã xuất hiện cách đó 10 trượng, đứng trên một cỗ xe ngựa khác. Thư diện quả nhiên bất phàm, ta tưởng mình đã đủ coi trọng ngươi rồi, không ngờ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ta tưởng ngươi rời khỏi Trường An thành, cao nhất cũng chỉ là cảnh giới tri mạnh đỉnh phong. Lại không ngờ ngươi có thể dễ dàng chiến thắng A Đã như vậy. Bất quá ta vẫn muốn thử vậy không ngươi. Đây chính là huyết tế đại trận của Kim Trướng quốc sư, lấy bản thân làm mồi nhử dụ địch. Ông ta đứng ở trên xe ngựa đằng xa, nhắm mắt niệm thần chú. Thiên địa nguyên khí trên thảo nguyên đại biến, không khí quanh Ninh Khuyết bị hút sạch, nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương và mùi máu tanh nồng nặc. Băng sương nhanh chóng phủ lên cơ thể và cả hậu nhiên khí trong thức hải của hắn. Quốc sư chậm rãi mở mắt ra, nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh mà nói: trong xe có rương, trong rương có xương, đều là xương của người đường. Thiền Chu thay ta thu thập mấy năm mới thu thập được số lượng này, trong đó có lẽ có một số hẳn là của quân thủ thành Di Thành đó. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt sắc bén như đau. Quốc sư dường như không nhận ra ý vị ẩn giấu, tiếp tục nói: ta biết ngươi từng sống ở Dị Thành, nghĩ đến có quen biết với một số xương người trong rương này. Hơi đáng tiếc là bọn họ đã chết rồi, trong linh hồn còn lại chỉ có oan niệm, không có tình cũ với ngươi, còn phải trở thành một phần lực lượng của ta để giết chết người nữa. Thần trí của Ninh Khuyết vẫn thanh tĩnh, nhìn chằm chằm quốc sư, nói: vì sao phải nói với ta những lời này chứ? Bởi vì đoạn thoại ngươi nói trước khi A Đã chết rất có đạo lý đó. Người có thể sống hồ đồ, nhưng nên thanh tĩnh mà chết đi. Rất tốt. Cái gì rất tốt? Ta Dũng đã chuẩn bị để Kim Trướng Dương Đình diệt tộc. Bất luận ai đến khuyên ta, ta đều sẽ không thay đổi chủ ý gì. Ta không cần chuyện gì để giúp ta kiên định quyết tâm. Nhưng mà những chuyện ngươi làm này có thể để tương lai, khi ta đối mặt với sự chất vấn của đại sư huynh, có thêm một vài cái cớ hữu lực. Quốc sư nghe hiểu ý của hắn, trầm mặt một lát sau đó nói: tất cả đều là cây cớ hả? Ninh Khuyết nhìn xe ngựa dưới chân, nhìn cái rương rách nát và những khúc xương người trắng hiếu lờ mờ bên trong, rốt cuộc chậm rãi bước tới trước một bước. Bước chân của Ninh Khuyết rất kiên định, rất đáng tiếc là vẫn không thể đi gần quốc sư thêm một bước. Nhưng hắn không thất vọng, hắn tin tưởng mình luôn có thể tìm được phương pháp, tìm được đối phương trong tòa sa trận này, sau đó giết chết đối phương. Quốc sư trầm mặc không nói, chuỗi niệm châu giữa lòng bàn tay chậm rãi vận chuyển, mùi máu tanh trong sa trận lập tức trở nên nồng đậm gấp vô số lần. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn ông ta mà hỏi: "Ngươi tín ngưỡng Trường Sinh Thiên lại làm ra chuyện tà ác như vậy, chẳng lẽ ngươi không lo lắng tương lai đến thượng quốc sẽ bị nàng trừng phạt hay sao?" Quốc sư mới nói: "Chính xác là chính xác, thủ đoạn cũng không quan trọng. Ngươi biết quan hệ giữa ta và Trường Sinh Thiên mà ngươi tín ngưỡng chứ?" "Đó là quan hệ mà phàm nhân như ngươi cho là như vậy thôi." "Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, quan hệ đó xác thực là tồn tại khách quan." Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi về phía cổ xe ngựa thêm 3 bước. Mỗi bước đi, băng xương trên người liền rơi lả tả. Băng xương bông tróc là bởi vì có hỏa diễm đang từ trong thân thể hắn phun nhả ra. Bước chân hắn rơi trên thảo nguyên, để lại mấy luồng hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Hỏa diễm kia cực kỳ trong trẻo, trang nghiêm, trắng như hoa tuyết liên. Tuy hắn vẫn không cách nào tới gần quốc sư, nhưng hiện tại có mấy đóa hoa tuyết liên ngưng tụ từ Hạo Thiên Thượng Huy đang bốc cháy trong đại trận. Thanh quang tỏa ra bốn phía, những oan hồn tuôn ra từ trong rương chạm vào Hạo Thiên Thượng Huy liền bị tịnh hóa thành hư vô. Thân thể Ninh Khuyết dần bị Thượng Huy bao vây, vô số oan hồn không còn cách đầu tới gần. Rất kỳ diệu là rõ ràng thân thể hắn đang bốc cháy, nhưng mà tuyết phủ trên lông mày lại không tan chảy. Những oan hồn kia trước khi bị tịnh hóa sẽ hiện ra dung nhan lúc còn sống. Ninh Khuyết không nhắm mắt, hắn lẳng lặng nhìn những khuôn mặt xuất hiện rồi biến mất kia, nhìn thấy mấy khuôn mặt từng quen thuộc. "Đi đi, nếu các người muốn đến gặp thượng quốc của Hạo Thiên, ta sẽ bảo nàng chiếu cố các người. Nếu tương lai có một ngày thượng quốc sụp đổ, lão sư cũng sẽ ở đó chiếu cố các người. Nếu các người muốn đến vực sâu U Minh tiếp tục chiến đấu, vậy xin hãy chờ đợi lúc ta và các người gặp lại. Tới lúc đó chúng ta lại đi đúng củi." Hắn nhìn vô số khuôn mặt trong Thượng Huy, ở trong lòng thầm nói. Thần sắc quốc sư vẫn hờ hững, nhưng sâu trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng Thượng Huy lại có chút lấp lóe. Ông ta đại khái không ngờ Ninh Khuyết có thể sở hữu số lượng Hạo Thiên Thượng Huy nhiều như vậy. Nhưng mà ông ta không bị vấn đề này quấy nhiễu quá lâu. Ông ta hiện tại đầu tiên phải làm là áp chế sự phản công của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đang thiêu đốt chính mình để phản công huyết thế đại trận, khiến nhiệt độ tăng lên kịch liệt, xua tan hàn ý. Ninh Khuyết đưa tay lau đi nước trong chảy xuống giữa trán, rốt cuộc đi đến trước một cỗ xe ngựa. Quốc sư đã không còn ở đó, cây trường rách nát trên xe lộ ra xương người trắng hiếu bên trong đang bị thiêu đốt. Ninh Khuyết rút phát đao, không nói lời nào hung hăng chém về phía xe ngựa. Xe sụp đổ, rương gỗ vỡ nát, lộ ra cái rương sắt bên trong chứa đầy ắp hộp sọ nhân loại. Ninh Khuyết thần sắc không đổi, lại xuất một đao chém lên rương sắt. Bành một tiếng vang thật lớn, rương sắt bị cắm xuống lòng đất vài trượng mới dừng lại, nhưng vẫn không vỡ, tiếp tục cung cấp lực lượng cho tòa huyết tế đại trận. Ninh Khuyết nhìn cái rương dưới lòng đất, trầm mặc không nói. "Đây là tất cả tế tiêu của Dương Đình dùng đại du pháp thu thập ngọn lửa linh hồn ngàn năm tu luyện qua trận cơ. Cho dù ngươi sở hữu lực lượng đỉnh phong nhân gian cũng không thể đánh vỡ, bởi vì sức người có hạn mà linh hồn thì vô bờ vô bến." Quốc sư không biết từ lúc nào xuất hiện trên một cỗ xe ngựa ở phía nam, áo vải tung bay, niệm châu khẽ chuyển. Ông ta nhìn Ninh Khuyết thương hại mà nói: "Nếu đã là phi công, cớ sao phải cố chấp chứ?" "Đi rồi, ta phải thừa nhận ngươi đã dây khốn ta. Tiếp theo thì sao? Nếu ngươi không thể giết chết được ta, vậy thì huyết tế đại trận này và trò chơi của trẻ con có gì khác biệt vậy?" Hắn xoay người nhìn quốc sư mà nói: "Ngươi hẳn rất rõ ràng, ngươi dây chết ta, liền bằng ta dây chết ngươi. Chỉ cần ngươi ở lại đây, vậy ngươi tất nhiên sẽ chết rồi." Có chút kỳ lạ, thần sắc quốc sư vẫn bình tĩnh, dường như có sự tự tin tuyệt đối. Lúc này hơn 10 vị đại tế tư từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, đi đến trước xa trận. Tầm mắt Ninh Khuyết rơi trên vòng cổ xương người trước ngực bọn họ, nói: "Rốt cuộc cũng đến rồi." Những đại tế tư già nua run rẩy đôi môi, bắt đầu niệm tụng đoạn kinh văn kỳ lạ và nhảy một điệu múa vu thuật. Hơn 10 cỗ xe lớn ầm ầm sụp đổ, những cái rương sắt chậm rãi nổi lên không trung, mang theo tinh phách tàn dư tản ra bốn phía. Đó là một đạo áp lực to lớn từ linh hồn, giống như một ngọn núi oanh kích vào thế giới tinh thần của Ninh Khuyết. Hắn rên lên một tiếng, khóe môi rỉ máu tươi, nhưng ánh mắt lại vẫn thanh minh và tiếp tục chống đỡ. Ninh Khuyết nhìn quốc sư đứng ở trên xe ngựa, hai mắt hơi híp lại, cảm giác kỳ lạ ngày càng rõ ràng. Quốc sư rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại dường như là ở một nơi rất xa xôi. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy trong đám mây đen bị oan hùng cắn nuốt chợt xuất hiện một sợi chỉ cực nhạt. Đối mặt với đạo sát ý khủng bố của Kim Trướng Vương Đình, thân sắc của hắn lại chợt trở nên nhẹ nhõm. Hắn dường như đang cười. Ngươi xác thực là một người rất tài ba đó. Hắn thu hồi tầm mắt, bình tĩnh mà nói. Ta thừa nhận ngươi có đủ năng lực dây chết ta, nhưng mà như vậy không đủ đâu. Bởi vì ngươi biết thư viện xưa nay không phải chỉ có một mình ta mà. Quốc sư hai tay chậm rãi chắp lại, tựa như một lão tăng, hai mắt trợn trừng như một vu sư giả man, nói. Vậy bọn họ khi nào thì đến chứ? Đinh Khuyết giống như đang nói chuyện phím. Đường thì hôm nay có việc rồi. Vậy hôm nay đến chính là tông chủ rồi. Quốc sư thần sắc vẫn không đổi, bình tĩnh thản nhiên mà nói. Thực ra mấy năm nay, người mà ta vẫn luôn chờ đợi cũng chính là nàng. Ta rất hy vọng hôm nay nàng không vắng mặt. Đúng lúc này, Ninh Khuyết nói một câu. Ngươi tưởng dây khốn ta trong trận, ta không cách nào đi đến trước người ngươi. Nàng cũng không thể đó hả? Nghe được câu này, quốc sư không thể thông dong như trước được nữa. Ông ta chợt cảm thấy mấy năm nay có lẽ không phải mình đang chờ nàng, mà là nàng đang chờ mình. Từ Vĩ Thành đi về hướng Tây Bắc, giữa vùng sa mạc hoang vu có một ốc đảo cực nhỏ thoát ẩn thoát hiện. Nơi này vắng vẻ đến mức không ai hay biết. Nhưng hôm nay, một tinh kỵ binh Thảo Nguyên đang dắt chiến mã nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ duy nhất. Gã nhìn về phía đông cách đó mấy chục dặm, cảm nhận sự biến hóa của thiên địa nguyên khí nơi đó mà cười cười. Tinh kỵ binh cúi đầu rửa mặt. Trong nước suối trong vắt, thân sắc của gã yên tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt lại có giả hỏa bắt đầu bốc cháy. Gã ngẩng đầu lên, nhìn sang bờ đối diện. Một thiếu nữ mặc váy vàng, chừng 12-13 tuổi, dáng vẻ đáng yêu nhưng thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, đã xuất hiện ở bờ bên kia. Nghe nói ngươi đang đợi ta sao? Thiếu nữ váy vàng nhìn tinh kỵ binh Thảo Nguyên mà nói. Tinh kỵ binh Thảo Nguyên có chút kinh ngạc, hỏi. Ngươi là ai? Ngươi là Ngân Thúy Nhai, ta tự nhiên chính là Dư Liêm rồi. Thiếu nữ nói. Tinh kỵ binh trầm mặc một lát, đứng dậy nói. Không hổ là nhị thập tam niên thiền trong truyền thuyết, lại có thể nhìn thấu hành tung của ta. Dư Liêm nhìn gã, nói. Trận pháp kia của ngươi quả thực có chút thú vị. Quốc sư rõ ràng đang ở chỗ huyết tế đại trận trước mặt Ninh Khuyết, nhưng lại đồng thời ở bên bờ suối trước mặt Dư Liêm. Quốc sư già nua đã cạn kiệt thọ nguyên cho trận pháp, chỉ để lại tinh thần ý thức biến thành tên kỵ binh thanh niên này thôi. Trong mắt kỵ binh Thảo Nguyên lộ ra vẻ tiếc nuối tang thương. Không cần tiếc nuối đâu. Cho dù ngươi là người chuyển thế, hay là ẩn thân, hay là đoạt xá, thì làm sao có thể qua mắt được đôi mắt của ta chứ? Dư Liêm nhìn gã bình tĩnh mà nói. Đột nhiên bên bờ suối vang lên tiếng ve kêu tĩnh lặng. Dư Liêm nhấc chân, đạp lên mặt suối chậm rãi đi tới. Quốc sư nhìn đôi chân trần của nàng, nói. Ta vốn tưởng ngươi sẽ từ trên trời nhảy xuống, lại không ngờ, cuối cùng ngươi lại đi từ mặt nước tới. Giống như tất cả mọi người đều tưởng ngươi sẽ bộc hậu cho Kim Trướng Chương Đình, liều cái mạng già cũng phải giữ chân người của thư viện ta. Lại không ngờ, ngươi đã sớm muốn trốn đi rồi. Thư viện không thể để ta trốn sao? Không thể, bởi vì ngươi quả thực sức mạnh. Cảm ơn, thực ra ta chỉ muốn dạy khốn các ngươi, ta muốn giữ lại huyết mạch và mồi lửa cuối cùng cho bộ lạc. Còn về phần ta, quả thực ta đã chuẩn bị đi chu du thế gian. Ta chỉ tiếc nuối là vì ngươi không bước vào trận pháp của ta. Ngươi tưởng trận pháp của ngươi có thể dây khốn được ta sao? Trận pháp của ta có thể giết chết ngươi nữa kìa. Hùng Sơn Mặt lúc đó cũng tưởng như vậy đó. Ta và hắn không giống nhau. Ta cẩn trọng hơn hắn. Hơn nửa năm xưa ở Hậu Sơn Thư Viện, hắn không biết ngươi là ngươi. Còn ta thì luôn biết ngươi là ngươi. Ta vẫn luôn đợi ngươi mà. Thì sao chứ? Ta muốn thử xem. Quốc sư nắm chặt chui đao, một luồng khí tức tàn sát đẫm máu xông thẳng lên vòm trời. Trang phục kỵ binh rách toạc, râu tóc lả tả rơi xuống. Ông ta biến thành một tăng nhân trẻ tuổi với nét mặt hiền từ nhưng mang khí tức lạnh lùng. Dư Liêm đi tới bờ, tán thán. Quả là bất phàm. Nàng vươn một ngón tay điểm về phía mi tâm của vị tăng nhân trẻ tuổi. Tiếng ve kêu lập tức trở nên dày đặc, xao động bất an. Tăng nhân trẻ tuổi hai tay nắm chặt chui đao chém mạnh về phía trước. Người tính sai một chuyện rồi. Nhát đao này không còn là nhát đao bình thường, mà là huyết tế đại trận mang theo sát hùng của toàn bộ Kim Trướng Vương Đình. Ông ta là mắt trận, ông ta ở đâu, trận pháp ở đó. Đối mặt với nhát đao kinh thiên động địa, Dư Liêm chắp hai tay lại, kẹp thanh đao vào giữa lòng bàn tay. Một nhát đao mang theo sát ý của cả bộ lạc cứ như vậy bị nàng giữ chặt, không thể tiến thêm nửa tấc. Nước suối phía sau nàng bắt đầu sôi sục rồi hóa thành hơi nước. Chỉ trong chớp mắt, con suối cạn khô, đáy suối nước nẻ lan rộng khiến bề mặt đất trong phạm vi mấy chục dặm vuông đều trở nên khô cạn. Dư Liêm lẳng lặng nhìn tăng nhân trẻ tuổi, tăng nhân trẻ tuổi cũng lẳng lặng nhìn nàng. Trong ánh mắt của gã có sự khâm phục, nhưng không e sợ, bởi gã biết Dư Liêm cũng chỉ có thể đỡ được nhát đau này. Nhưng trong mắt Dư Liêm lại lộ ra vẻ trào phúng. Tăng nhân trẻ tuổi chợt hiểu ra, đau của gã khiến Dư Liêm đứng yên, nhưng tay của Dư Liêm cũng ghim chặt gã tại chỗ. Gã không thể động, vậy bản thể gã ở cách đó mấy chục dặm, ở phía đông còn có thể động được sao? Khi nhát đau chém về phía Dư Liêm ở phía tây, thì Ninh Khuyết ở phía đông cảm nhận rõ ràng sức ép linh hồn lỏng lẻo đi. Hơn 10 chiếc rương sắt rung rẩy kịch liệt. Ninh Khuyết quay đầu nhìn về phía tây. Hắn nghe thấy tiếng về kêu và biết sư tỷ đã ra tay rồi. Hắn nhắm mắt rồi mở mắt, chém một đao về phía vị quốc sư già nua trên cổ xe ngựa. Nhát đao này của Ninh Khuyết mang theo toàn bộ Hạo Thiên Thần Huy và sát hồn của biên quân Đại Đường. Lần này quốc sư không thể di chuyển như quỷ mị nữa vì bản thể đã bị Dư Liêm ghim chặt. Gã đành chấp hai tay kẹp chặt thanh đao của Ninh Khuyết. Sắc mặt quốc sư trở nên trắng bệch, chuỗi tràng hạt bằng gỗ đeo trên cổ vỡ vụn từng hạt. Dư Liêm ở phía tây đỡ đao, Ninh Khuyết ở phía đông chém đao, giáp công triệt để phá vỡ ván cờ của gã. Tăng nhân trẻ tuổi ở phía tây phẫn nộ rít lên thê lương. Gần như cùng lúc, quốc sư già nua ở phía đông cũng rít lên. Một luồng khí tức khủng khiếp bao trùm trận xe. Hơn 10 tên đại tế tư xung quanh đột nhiên biến thành những đóa hoa máu chết thảm khốc. Cơn mưa máu rải xuống những chiếc trương sắt. Ninh Khuyết hừ một tiếng, cơ thể bốc cháy hừng hực, hóa thành một người lửa. Những giọt mưa máu lọt vào ngọn lửa phát ra tiếng lèo xèo. Lúc này quốc sư trước lưỡi đao đột nhiên trở nên cường đại, những nếp nhăn phẳng lại. Gã trẻ ra mấy chục tuổi. Ở phía tây, vị tăng nhân trẻ tuổi thì đã biến mất. Quốc sư đã dùng sinh mạng của các đại tế tư để thống nhất huyết tế đại trận, dùng toàn bộ sức mạnh về phía đông. Ninh Khuyết kéo đao lùi lại, bàn tay phải kín đáo khẽ rung lên trong màn mưa máu vẽ ra một đạo nhị tự phù. Một tiếng xoẹt khẽ vang lên, giữa những ngón tay quốc sư trẻ tuổi xuất hiện một vết máu. Quốc sư mặt không cảm xúc, tiếp tục lướt tới. Gã muốn giết Ninh Khuyết trước khi Dư Liêm chạy tới, thế nhưng gã đã đánh giá thấp tốc độ của Dư Liêm rồi. Trên bầu trời đầy mây đen, một đường chỉ mỏng xé rách từng mây, một tiếng nổ vang trời. Dư Liêm từ trên trời nhảy xuống, lần này quốc sư không thể tránh, chỉ có thể đỡ cứng. Âm thanh phản phất như búa sắt nện vào cái chuông khổng lồ. Sương máu dần tan, khóe mắt quốc sư lại xuất hiện nếp nhăn. Gã đứng giữa mặt đất nước nẻ, trước mặt là Ninh Khuyết toàn thân tỏa thần huy và Dư Liêm đang chắp tay sau lưng. Ta bại rồi. Quốc sư nhìn cặp sư tỷ đệ, cười gian nan. Thật ra, từ khoảnh khắc ngươi nhìn thấu hành tung của ta, ta đã bại rồi. Ta chưa từng nghĩ có thể đồng thời chiến thắng hai người các ngươi. Để ngươi còn không mau tự sát, làm gì nữa? Nhưng các ngươi muốn giết ta vẫn rất khó đâu. Ta và trận pháp này hòa làm một thể, sức mạnh của nhân gian căn bản không thể phá được trận này đâu. Quốc sư hiếp mắt nhìn những chiếc rương sắt lơ lửng. Ninh Khuyết mới nói, trên thế gian căn bản không có trận pháp nào không thể phá đâu. Đợi ta điều động mười mấy vạn đường quân, tùy ý nhổ cái bãi nước bọt thôi cũng phá được ngươi nữa. Nhưng việc đó cần thời gian. Quốc sư lẳng lặng đáp. Dư Liêm chợt nói, ta xưa nay không thích những chuyện quá phiền phức đâu. Váy vàng khẽ bay, nàng lướt trên không trung, vươn tay vỗ về phía một chiếc trương sắt. Âm một tiếng vết nứt xuất hiện, nàng lại giáng chưởng âm một tiếng. Sắc mặt quốc sư trở nên cực kỳ trắng bệch, khổ sở duy trì trận ý. Đến chưởng thứ ba, chiếc trương sắt bị nứt ra. Quốc sư mới nhíu mày nói, lẽ nào ngươi thực sự tưởng rằng chỉ dựa vào sức mạnh thể xác là có thể phá được huyết tế đại trận của ta sao? Nhị thập tam niên thiền, ngươi chỉ tức đã tự cao quá rồi. Vết nứt trên rương sắt lập tức thu nhỏ lại. Dư Liêm nhíu mày, có chút không vui. Nàng hít một hơi sâu, cuồng phong nổi lên bốn phía. Nàng lại vỗ xuống chiếc rương sắt. Một tiếng nổ ông vang lên, sóng âm bạo liệt thổi bay mọi thứ, truyền xa đến ngoài trăm dặm, khiến kỵ binh hai bên đau đớn bịt tay, chiến mã ngã lăn ra đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Liêm hơi tái đi, nhưng mà thần sắc vẫn lạnh lùng. Nàng tung liên tiếp mười mấy chưởng, âm thanh bùng nổ khủng khiếp truyền đi. Mười mấy chiếc trường sắt cứ như vậy thi nhau vỡ vụn. Vô số hộp sọ rơi xuống đất, Hạo Thiên Thần Huy từ tay Ninh Khuyết thiêu rụi chúng thành tro bụi, giải thoát cho các oan hùng. Huyết tế đại trận cứ như vậy mà bị phá. Quốc sư đầy mình máu me, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Không phải ta tự cao, mà là ngươi đứng quá thấp rồi. Sức mạnh của nhân gian không thể phá trận sao? Ngươi căn bản không biết thế nào gọi là sức mạnh đâu. Dư Liêm trở lại mặt đất, từ trên cao nhìn xuống gã mà nói. Nàng là ma tông tông chủ, sức mạnh của nàng đi về cội nguồn thuần tĩnh nhất. Vu thuật hay đạo điển đều không địch lại sức mạnh của nàng. Ta không cho rằng bản thân mình thất bại đâu. Quốc sư nhìn Dư Liêm và Ninh Khuyết lộ ra niềm tin cuối cùng. Ít nhất ta đã giữ được huyết mạch cuối cùng của Kim Trướng rồi. Đi xa đến đâu cũng vô dụng thôi, có ý nghĩa gì không chứ? Ngươi rất rõ ràng mà, bọn chúng sẽ chết sạch sành sanh mà thôi. Đúng lúc này, trên trời chợt có tuyết rơi, bão tuyết ập đến đột ngột che mờ hoang nguyên. Quốc sư mỉm cười nói. Nhìn kìa, tuyết rơi rồi. Đây là muối mà Trường Sinh Thiên rắc xuống nhân gian, sẽ che chở cho những tín đồ ngoan đạo nhất. Dư Liêm ngẩng đầu nhìn trời khẽ híp mắt, nói. Con nhóc đó năm xưa, lúc nấu ăn ở hậu sơn, luôn thích cho nhiều muối. Bây giờ nghĩ lại quả thực có chút bực mình. Quốc sư cảm thấy chát chúa, cảm thán không nói nên lời. Đột nhiên từ sâu trong màn bão tuyết truyền đến tiếng gầm thét kinh tâm động phách. Những bóng đen như núi nhỏ đi ra khỏi màn bão tuyết, xuất hiện ở phía bắc vị thành, là hàng trăm con cự lang tuyết nguyên mạnh mẽ, cơ bắp cường tráng. Ánh mắt quốc sư mờ mịt, sắc mặt biến đổi. Gã không hiểu tại sao cái loài giả thú cường đại này lại xuất hiện ở đây. Càng chấn động hơn khi con sói được thủ lĩnh đứng thẳng nửa thân trước, chắp tay hành lễ với Dư Liêm và Ninh Khuyết. Dư Liêm và Ninh Khuyết cũng nghiêm túc đáp lễ. Quốc sư cảm thấy gió trên hoang nguyên ngày càng lạnh lẽo. Gã chợt cảm thấy Trường Sinh Thiên thực sự đã không cách nào đối phó với thư viện. Ninh Khuyết hít sáo một tiếng, bị sói tuyết lập tức quay người, tiến về phía bão tuyết để truy đuổi tàn quân Kim Trướng. Nhìn bầy sói biến mất, Ninh Khuyết quay người nhìn quốc sư nói. Kim Trướng, sau này sẽ không còn tồn tại nữa rồi. Hết tập 196 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.